Trọng sinh quy phục tổng tài lạnh lùng. Chương 3, 3, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Mộc Như Ý rời đi, Hạ Tiểu Yên chạy ra chốt cửa, gương mặt vô cùng ngạc nhiên quay lại hỏi cô ấy. Này, cậu có vấn đề thật sao? Có phải ốm dậy là có giác quan thứ 6 luôn không? Mình đã nói từ trước rồi mà, bây giờ cậu mới nghi ngờ sao? Hạ Tiểu Yên, cậu hỏi từ từ được không? Mình vừa từ cõi chết trở về đó. Cái gì mà cõi chết? Mình nghe mẹ cậu và Vũ Trần nói rồi, cậu chỉ bị sốt cao thôi, làm gì đến mức ấy. Nếu như mình nói mình trọng sinh thì cậu có tin không? Khoan, chờ mình chút. Nói xong, Hạ Tiểu Yên ra cửa phòng kiểm tra lại chốt cửa. Sau khi cửa được khóa chắc chắn, cô ấy mới yên tâm kéo cô ngồi xuống giường. Cậu nói tiếp đi, mình khóa cửa kỹ rồi. Vậy là cậu tin mình ư? Không hẳn, nhưng thấy thái độ của cậu hôm nay rất lạ. Có thể đây là bí mật giữa chúng ta. Cậu yên tâm, bí mật này mình sẽ giấu kỹ, sống để bụng chết mang theo. Ha ha ha, không cần như thế đâu. Cậu dài dòng quá đấy, mình đang vô cùng tò mò đây. Trước khi kể thì mình phải xin lỗi cậu trước. Sao lại xin lỗi mình? Tại vì mình mà cậu bị hãm hại. Mình không bảo vệ được cậu. Ai dám hãm hại mình kia chứ? Mình đường đường là tiểu thư của Hạ gia kia mà. Mình đang nói đến câu chuyện 5 năm sau kìa. 5 năm sau, khó tin lắm đúng không? Nhưng thật sự mình đã trọng sinh thật đó. Cậu nói thật hả? Nhưng tại sao lại trọng sinh? Câu chuyện cũng dài dòng lắm, nhưng mình sẽ kể ngắn gọn để cậu hiểu. Mộc Như Ý và Chu Hạo Hiên cấu kết với nhau để cướp Mộc gia. Hai kẻ đó hại chết cha mẹ mình và cả mình cũng không thoát được cái chết. Lúc đó cậu đã biết được thủ đoạn tàn độc của cô ta nên Mộc Như Ý tìm cách hãm hại cậu. Cũng may ông trời cho mình sống lại thêm một lần nữa. Nếu đây là sự thật thì hai người đó quả thật quá ác độc. Mộc gia nuôi ong tay áo rồi. Có khi nào mình sống tốt nên ông trời thương không? Cậu rất tốt, vô cùng tốt. Mình luôn biết ơn cậu. Nói những lời khách sáo làm gì? Chúng ta là bạn thân từ nhỏ đến giờ rồi kia mà. Nhưng cậu nói là 5 năm sau, vậy cậu có thể biết trước tương lai đúng không? Cũng có thể, nhưng chúng ta phải thay đổi nó chứ. Và lại mình chỉ biết tương lai 5 năm tới thôi. Thế lúc đó mình có ra trường đúng hạn không? Có anh người yêu đẹp trai không? Hừm, Hạ Tiểu Yên ơi, Hạ Tiểu Yên, cậu chỉ nghĩ được thế thôi hả? Dĩ nhiên hai chúng ta đều ra trường đúng hạn rồi. Còn người yêu đẹp trai thì chắc là chưa rồi. Cả hai chúng ta bị hãm hại kia mà. Nhưng mình chỉ đùa thế thôi. Cậu có muốn mình tính sổ với bọn chúng không? Bây giờ thì chưa. Chúng ta nên từ từ từng bước một thì hơn. Thế cậu định thế nào? Mình cũng chưa biết nữa. À, mình nhớ rồi. Hình như cuối tuần này nhà mình tổ chức bữa tiệc tất niên cuối năm. Vũ Trần vì biết chuyện Mộc Như Ý có tình ý với Chu Hạo Hiên nên cô ta bày mưu đổ tội cho Vũ Trần lấy cắp sợi dây chuyền của cô ta. Lúc trước mình nói cậu không tin cơ, mình đã để ý con nhỏ đó từ lâu rồi. Vẻ ngoài thì tỏ vẻ ngây thơ nhưng bên trong là cả một bầu trời thủ đoạn. Cả tên Chu Hạo Hiên nữa, hắn ta nói thích cậu mà vẫn qua lại với Mộc Như Ý, hai cá mè một lứa mà. Đã thế thì mình tác thành cho họ luôn vậy. Cô ghé sát tay Hạ Tiểu Yên nói nhỏ, có vẻ kế hoạch của cô rất thú vị nên Hạ Tiểu Yên cười tít cả mắt. Chúng ta cứ làm như thế nha, nhất trí tiểu thư Mộc Tuệ San. Đang vui vẻ thì tiếng gõ cửa khiến cả hai ngừng câu chuyện lại. Có lẽ là người em gái thân thương của cậu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu hiện bình thường nha, mình nhớ rồi. Cô bước ra mở cửa, quả thật người bên ngoài là Mộc Như Ý. Cô ta ân cần bưng chiếc khay đựng tô cháo nóng hổi, khói vẫn còn đang nghi ngút. Cô nở một nụ cười thân thiện đón lấy. Cảm ơn em gái, vất vả cho em rồi. Chỉ cần chị mau khỏe là được. Thế phiền em lấy thêm cho chị một tô được không? Hạ Tiểu Yên nhanh nhỏ nói vọng ra. À dạ, chị chờ một lát. Phiền em rồi, không có gì ạ. Mộc Như Ý quay người bước xuống tầng. Vừa đi cô ta vừa chửi thầm. Tôi là người hầu của các người chắc. Đúng là một lũ phiền phức. Cậu thích ăn cháo sao? Không, mình thích hành con nhỏ đó một chút thôi. Hừm, cũng được ha, nhưng nhớ là chỉ một chút thôi đó. Chuyện lớn còn ở phía trước. Dĩ nhiên là mình nhớ rồi. Cậu mau ăn đi, ăn còn uống thuốc chứ. Phải khỏe và xinh đẹp mới được đó nha. Tuân lệnh, cách chương.